Siêu cấp cưng chiều, chương 250, người cứu tôi năm đó chính là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân ở cách đó không xa đang đi về phía đình nghỉ chân anh ta đi rất chậm, cứ 5-3 bước lại ngừng, thỉnh thoảng còn rướn cổ nhìn quanh trong đình mấy lần. Lưu Vân cũng chịu thua luôn, tại sao anh ta luôn là người phá vỡ khoảnh khắc đôi uyên ương đang mặn nồng. Anh ta chẳng muốn quấy rầy đâu, nhưng quản gia biệt thự vừa đến báo. Cuộc họp nội bộ buổi chiều sắp bắt đầu, năm gia chủ đang ở phòng khách biệt thự chờ diễn ra tham dự. May mà khi bước lại gần, Lưu Vân thấy lão đại nhà họ và cô Lê đang ngồi yên trên sofa, rối rắm trong lòng cũng vơi bớt. Vừa rồi rõ ràng thấy họ nằm xuống, chắc có thể là... Anh ta hoa mắt rồi. Mấy giây sau, Lưu Vân đứng ngoài đình nghỉ, cao giọng nói. Lão đại, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Thường Úc ngửa đầu dựa ra lưng sofa. Khép hờ mắt giãn gân cốt, giọng hơi khàn đáp lại. Lê Tiếu ngồi sofa bên kia, đỏ mặt, ánh mắt hơi mơ màng. Thường Úc đứng dậy, vuốt phẳng áo khoác vest, nhìn gò má xinh đẹp đỏ như lửa của Lê Tiếu. Anh nâng cằm cô lên, cúi người mút nhẹ môi cô, giọng trầm khàn thỏ thẻ bên tai. Anh đi họp, em phải ngoan đấy. Lê Tiếu vô thức gật đầu, nhưng trong đầu lại nghĩ, cô không ngoan lúc nào. Lời nói này có hàm ý khác. Không lâu sau, dáng người cao ngất của Thương Úc càng lúc càng xa, Lê Tiếu như chút hết sức lực vùi trên sofa. Gió nhẹ thổi qua, cảm giác tê dại cả người mới giảm bớt. 2:30 chiều, Lê Tiếu chậm rãi đi ra khỏi vườn hoa hồng. Dù nghỉ ngơi rất lâu, nhưng môi cô vẫn còn sưng đỏ. Từ xa, Đường Dực Đình đã nhìn thấy Lê Tiếu, cô bỏ mặc chuyện truy hỏi rõ ràng với Cảnh Thụy An, xách gấu váy lên chạy về hướng Lê Tiếu. Tiếu Tiếu, cậu đang làm gì thế? Ông trùm người ta đã vào họp nửa tiếng rồi. Khi Lê Tiếu xuất hiện, trai gái xung quanh đều nhìn cô chằm chằm. Họ đang suy đoán, sau khi Lê Tiếu đi với Thương Thiếu Diễn vào biển hoa thì đã làm gì? Lê Tiếu ngó lơ xung quanh đang quan sát mình, vô thức đè ngón tay lên khóe môi, nhàn nhạt nói. Đi dạo, Đường Dực Đình nhìn sau lưng Lê Tiếu, không để ý lắm, ôm lấy khuỷu tay Lê Tiếu, danh mãnh trêu chọc. Tiếu Tiếu, cậu nói thật với mình, sao cậu lại quen với cậu Hai Cảnh thế? Ai cơ? Lê Tiếu mờ mịt híp mắt, trầm tư một chút mới nhớ ra, à là Cảnh Thụy An yêu nghiệt màu xanh lam kia. Mình biết anh ta sao? Đường Dực Đình trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, nhanh nói đi, có phải hai người có chuyện gạt mình không? Lê Tiếu, cô nhíu mày, bình tĩnh nói, mình không quen anh ta, cô gặp không ít người ở Nam Dương. Nhưng quen biết thì rất ít. Khỏi phải nhắc đến gương mặt quá phổ thông không có đặc điểm nhận dạng gì của Cảnh Thụy An. Dù trước kia đã gặp qua, chưa chắc cô có thể nhớ. Đường Dực Đình không vui đùa nữa, cẩn thận quan sát Lê Tiếu, dò xét. Thật sự không biết sao, cô nàng hiểu Tiếu Tiếu, nói một không có hai, trước giờ chưa từng nói dối. Thấy Lê Tiếu nói vậy, Đường Dực Đình cụt hứng thở dài. Ôi! Mình còn tưởng hóng hớt ra tin gì hay ho, rốt cuộc. Là cậu Hai Cảnh đang tự hai thôi, chắc anh ta nhận nhầm người rồi. Trước giờ Lê Tiếu đều mặc kệ chuyện của người khác, cô mím môi, nhìn kiến trúc lâu đài phía trước. Họ vào họp rồi, Đường Dực Đình kéo Lê Tiếu, vừa đi vừa chỉ tay về phía trước. Đều ở trong phòng họp có cửa sổ vòng cung chi ô vuông đấy. Lê Tiếu nhìn lướt qua, sau đó tính tìm một chỗ ngồi nghỉ. Cùng lúc đó, tại phòng họp tầng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bàn họp hình cung màu nâu, Thương Úc ngồi vị trí đầu, 5 vị gia chủ chia nhau ngồi hai bên. Trước mặt họ đều đặt máy tính thiết kế riêng, trên màn hình đang hiện lên biểu đồ xu thế thị trường tài chính. Lê Quảng Minh cầm bút laser chỉ vào màn hình, đây là trọng tâm thương nghiệp mà chúng ta đánh giá. Căn cứ vào phân tích. Xu hướng đầu tư tổng thể trong hơn nửa năm nay là nhóm hàng tiêu dùng nhanh và lĩnh vực mạo hiểm thấp. Mọi người chăm chú nghe lời giản lược tóm tắt này. Thường Úc dựa vào lưng ghế, chạm ngón tay lên màn hình máy tính, nét mặt anh tuấn lạnh nhạt, khiến người ta không thể suy đoán được suy nghĩ thật của anh. Sản nghiệp của Diễn Hoàng rất đồ sộ, kéo dài qua các lĩnh vực lớn. Dù là xu hướng hay truyền thống đều có liên quan đến nhau. Gần như hơn một nửa mạch sống kinh tế của địa phương đều nằm trong tay anh. Thế nên các gia chủ đều biết rõ, chỉ cần nhắm vào chiều hướng phát triển của tập đoàn Diễn Hoàng, sau đó lập kế hoạch ra tay, chắc chắn sẽ kiếm được lợi lớn. Không lâu sau, Lê Quảng Minh kết thúc phần phân tích tài chính trong năm, uống hớp trà nhuận giọng. Mọi người có ý kiến gì với báo cáo này không? Trong phòng họp không ai đáp lại. Ánh mắt bốn gia chủ còn lại đều nhìn Thương Úc, lộ vẻ mong chờ. Nếu hôm nay Thương Úc có thể đưa ra vài đề nghị hay phương hướng, tương lai một năm hay vài năm, thị trường chứng khoán phía sau năm gia tộc chắc chắn ổn định không lỗ được. Thấy vậy, Lê Quảng Minh cũng nhìn sang. Trong trường hợp nghiêm túc thế này, Thương Úc lại mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, mày hơi trao lại tỏ vẻ không vui. Lê Quảng Minh trao đổi ánh mắt với những người khác, sau đó cũng mịt mờ nghiêng đầu tính xem thử có gì ở đó. Nắng chiều chang chang nhưng ấm áp, rọi trên kính hơi chói mắt. Lê Quảng Minh trao mày híp mắt, khi ổn định lại mới nhìn rõ khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lúc này, cách một cánh cửa sổ, con gái cưng Lê Tiếu của ông đang nhỏ giọng trò chuyện với cậu hai nhà họ Cảnh bên cạnh hồ phun nước trước lâu đài. Hai người đứng không gần không xa, nhưng dường như Cảnh Thụy An rất hồi hộp, hai tay nắm chặt đặt bên hông, đôi mắt lấp lánh nhìn Lê Tiếu chằm chằm. Trong khi trò chuyện, thậm chí anh ta còn không nhịn được mà nghiêng người tới trước mặt Lê Tiếu, biểu hiện vừa nôn nóng vừa vồn vã. Lê Quảng Minh cũng không hiểu, con gái ông đang nói gì với Cảnh Thụy An. Mà Cảnh Hàng Thăng ngồi cạnh Lê Quảng Minh không khỏi vui mừng vỗ vai ông, nhích lại gần hơn, nhỏ giọng cười nói. Lão Lê, anh thấy hai đứa nó có triển vọng không? Cảnh Thụy An là tiểu bối xuất sắc nhất lứa nhà họ Cảnh, từ nhỏ đến lớn đều được đào tạo theo phương hướng người thừa kế gia tộc. Hôm nay xem ra rất hữu hiệu, nếu Cảnh Thụy An có thể phát triển mối quan hệ với Lê Tiếu thì tương lai nhà họ Cảnh chắc chắn bừng sáng. Lê Quảng Minh liếc nhìn Cảnh Hàng Thăng, nhếch môi không đáp. Dù ông muốn thông qua cuộc tụ họp này để Lê Tiếu quen biết những thanh niên đẹp trai tài giỏi, nhưng tận mắt nhìn thấy con gái yêu đứng cạnh Cảnh Thụy An không hề xứng đôi, ông lại cực kỳ chướng mắt. Đúng vậy, dù Cảnh Thụy An xuất sắc nhất nhà họ Cảnh nhưng Lê Quảng Minh vẫn thấy không hề xứng với Lê Tiếu. Cảnh Hàng Thăng còn đang mừng thầm, những người khác đều mang tâm sự riêng mà nhìn sang. Nhưng không biết từ bao giờ bầu không khí trong phòng bỗng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng bên ngoài trời nắng đẹp, nhưng trong phòng lại vô cùng ngột ngạt, cảm giác nặng nề hít thở khó khăn quanh quẩn khắp nơi, khiến người ta không rét mà run. Bên hồ phun nước, Lê Tiếu thản nhiên nhìn Cảnh Thụy An, nghe anh ta lắp bắp kể lại xong, đôi mắt chợt lóe. Ý anh là đã gặp tôi ở biên giới, trán Cảnh Thụy An đổ mồ hôi, tâm trạng kích động quá mức khiến cơ mặt hơi co quắc. Phải. Người lúc đó cứu tôi là cô đúng không? Cô gái anh ta tương tự 3 năm dòng đang ở trước mắt khiến anh ta không thể nào giữ được bình tĩnh. Cách chương.